Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, trang 415, cùng 79 hào giống nhau. Cái kia đồ đằng đối ứng dị tưởng sinh vật, đến nay cũng không có bị thu dụng thành công, tìm ta có chuyện gì? Adobe, Lục Ngữ Nông rời đi nhìn chằm chằm Adobe thủ đoạn ánh mắt. Nhìn về phía hắn mỏi mệt thiết hôi sắc đôi mắt, hoặc là ta hẳn là hỏi, là ngươi tìm ta, vẫn là chủ tịch quốc hội tìm ta. Ngoặc kép, đều là, Adobe xoa xoa thái dương, nghe nói 299 hào thu dụng khống chế chuyển hướng ổn định. Lục Ngữ Nông cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi cái này. 299 hào đích xác có khống chế lực lượng năng lực. Nhưng muốn nói, ổn định, cũng không thấy đến. Còn cần lại quan sát một đoạn thời gian. Ân, là cái hào dấu hiệu. Adobe ngữ khí chần chờ một lát. Ngoặc kép, nếu hắn chạm huống chuyển biến tốt đẹp. Thu dụng đơn nguyên hẳn là không hề cường ỷ lại ngươi bản nhân. Có thể cho Cavalry hỗ trợ coi chừng một chút. Ngươi bên này có hạng nhất quan trọng nhiệm vụ. Lục Ngữ Nông nhíu nhíu mày. Cái gì nhiệm vụ? Giang Thành chú Zona Châu Đại Sứ Quán bên kia đã xảy ra cùng nhau hư hư thực thực hình người dị sinh vật xâm lấn sự kiện. Yêu cầu nghiên cứu viên phối hợp điều tra. Adobe giải thích nói, bình thường nghiên cứu viên cấp bậc không đủ. Hơn nữa sự tình đề cập đến Giang Thành phía chính phủ. Chủ tịch quốc hội còn có vài vị nghị viên đều cho rằng ngươi là nhất thích hợp người được chọn. Lục Ngữ Nông lông mi run lên. Không có một bóng người liền hành lang. Hiện tại là buổi chiều 3:27. Lục Ngữ Nông nghiên cứu viên, ngài đệ nhị hạng thời gian làm việc trình đã trước tiên kết thúc. Đệ tam hạng thời gian làm việc trình đã bị Adobe nghiên cứu viên hủy bỏ. Trí tuệ nhân tạo Nathaniel gãi đúng chỗ ngứa mà khống chế ở Lục Ngữ Nông đi qua vị trí chung. Quách. Lục Ngữ Nông không có nói tiếp, nàng suy nghĩ còn lưu tại phía trước cùng Adobe đối thoại chung, ở nàng xem ra. Đường chân trời hiệp nghị, hội nghị kỳ thật đại biểu cho thượng tầng thái độ. Tuy rằng hội nghị đề tài thảo luận nghe tới thực dân chủ, nhưng loại này vốn không nên nói ra vấn đề bị phóng tới mặt bàn thượng tham thảo. Liền đại biểu cho phía sau màn người nào đó nghị viên, nào đó gia tộc. Nào đó quốc gia chính là muốn thi hành, tiêu hủy đổi lấy tài nguyên, thi thố, Andrew thái độ như thế. Càn rỡ, trừ bỏ xem Lục Ngữ Nông không vừa mắt nhân tố ở ngoài. Rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì hắn rõ ràng điểm này, Adobe cùng chủ tịch quốc hội ở ngay. Lúc này đem nhiệm vụ an bài cho nàng, trừ bỏ nàng thực, thích hợp, điểm này ngoại. Cũng chưa chắc không có làm nàng rời xa cái này đề tài thảo luận ý tứ, tiêu hủy, này ích lợi thật. Lớn mà nguy hiểm con đường, rất có thể thật sự muốn buông ra, phía sau màn có chút người thật đúng là. Vô tri mà tham lam, nàng nhớ rõ những cái đó huyết. Nhớ rõ những cái đó xúc tua từ nàng trong thân thể mọc ra cảm giác. Nhớ rõ cắn nuốt mang đến lực lượng cùng hưng phấn. Nhớ rõ những cái đó nói mớ, những cái đó nỉ non, những cái đó mê hoặc nhân tâm tạp âm, Pandora ma hộp đã từng ở tay nàng chung. Bị mở ra hóa, hiện tại những người đó, muốn mở ra vô số chiếc hộp Pandora, lại còn tưởng rằng hết thảy đều ở trong khống chế. Thật là, buồn cười, Nathaniel không nói chuyện nữa, hắn an tĩnh mà cùng với nàng. Tựa như dĩ vãng như vậy nhiều năm giống nhau. Lục Ngữ Nông không có hồi chính mình ở hội nghị phòng, mà là lật về tới thu dụng khu. Nàng ở 299 hào thu dụng đơn nguyên trước, thấy nghiêm trang dầu đít Kavi cùng ai thân hòa không giống nhau. Kavi người này càng như là một vị xã giao phần tử khủng bố. Hắn cùng thủ hạ thu dụng vật giao tiếp khi giống như là cùng người giao tiếp giống nhau, tận sức với thăm dò mỗi người hình dị sinh vật nội tâm thế giới. Tìm kiếm bọn họ cùng dị tưởng sinh vật chi gian, cộng minh, loại này không thực tế nghiên cứu. Phương hướng làm Kavi thường xuyên gặp phải những người khác xem kẻ điên ánh mắt, tuy rằng là S cấp nghiên cứu viên, nhưng Kavi thủ hạng nghiên cứu trợ lý nhân số cùng nghiên cứu tài chính mức đều xa xa thiếu với mặt khác S cấp nghiên cứu viên. Nhân tiện nhắc tới, duy nhất so với hắn nghiên cứu trợ lý nhân số thiếu S cấp nghiên cứu viên chính là Lục Ngữ Nông. Nàng liền một trợ lý đều không có, bởi vì Lục Ngữ Nông giúp hắn lót đế. Hơn nữa Lục Ngữ Nông từng bị dị tưởng sinh vật ký sinh lại gần chết chạy thoát ký sinh, đặc thù thể chất, Kavi đối Lục Ngữ Nông hảo cảm độ vẫn luôn là siêu cao, thật giống như hiện tại. Dầu đít thanh niên nghiên cứu viên nhạy bén mà nhận ra Lục Ngữ Nông tiếng bước chân. Hơn nữa quay đầu chính là một cái đại đại ôm bị Lục Ngữ Nông thành thạo mà tránh thoát đi. Lục, thân ái Lục, Adop đã cùng ta nói, mấy ngày nay ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo 299. Một bên thu dụng đơn nguyên, 299 hào cao mày, như là bị ca vật tạp âm cấp xảo tới rồi, cũng may hắn các hạng số liệu chỉ tiêu cũng không có nhiều ít biến hóa. Cũng không có mất không chê dấu hiệu, ân, kế tiếp phiền toái ngươi. Lục Ngữ Nông đem thu dụng đơn nguyên thu âm đóng, vỗ vỗ áo blau trắng thượng không tồn tại cho bụi, nhẫn nại mà cùng Kavi giao tiếp. Một ít những việc cần chú ý ta sau đó sẽ làm Nathaniel chuyển giao cho ngươi. Kevin hôm nay tình huống không tồi, ngươi chỉ cần duy trì bình thường quan sát liền hảo. Không cần quấy rầy đến hắn bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Kevin, Kavi chớp chớp mắt, sau đó phản ứng lại đây. Úp úp úp, ngươi nói 299 a, ngươi cư nhiên sẽ dùng tên họ xưng hô thu dụng vật. Lục, ta thật là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta càng thích hợp cùng thu dụng vật giao bằng. Hiểu, không hổ là đã từng thiếu chút nữa trở thành thu dụng vật nữ nhân. Lục Ngữ Nông, ngoặc kép, chương 226 Black Iris Conference, 9, tổ ong kiến trúc một chỗ khác, 299 hào thu dụng đơn nguyên đối diện. B cấp nhân viên an ninh Jacob đang ở cắt lượt tuần tra, vị này trên mặt có chút tàn nhang nhỏ thanh. Niên nhân viên an ninh eo lưng thẳng thắn, động tác thong thả mà nghiêm túc xem xét mỗi một gian thu dụng đơn nguyên chung quanh hay không có dị thường. Phụ cận thâm niên nhân viên an ninh thấy hắn không khỏi cảm thán nói, chỉ có mới vừa tiến tổ ong người trẻ tuổi mới như vậy có kiên nhẫn cùng tinh lực, ở loại địa phương này ngốc lâu rồi, tổng cảm thấy chính mình cùng bên ngoài thế giới không hợp nhau, nơi này quái vật người ít nhất có thể thấy được. Bên ngoài quái vật không biết sẽ từ cái nào quen thuộc người trên người toát ra tới. Bên cạnh hắn, một vị khác thâm niên nhân viên an ninh ngáp một cái. Bất quá, cái kia người trẻ tuổi giống như kêu Jacob. Ta như thế nào nhớ rõ hắn nhập chức đánh giá cũng không cao. Cho nên bị an bài cắt lượt thời gian rất kém. Hẳn là buổi tối tiếp cận rạng sáng thời gian đoạn đi. Như thế nào hiện tại còn chạy ra tuần tra? Ngoặc kép, hết chương.